Sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình, chương 67, Yến hội, gocchuyenaudio.com, edit Lan Anh chồng Yến hội ánh sáng giao thoa, đại gia ngươi tới ta đi nâng chén kính rượu, nhưng đều giống như nhất trí tránh né bọn Sở Mộ ở nơi này. Tề Dư chú ý tới chuyện này, ngồi sát vào Sở Mộ nói. Tiệc rượu có thể nhìn ra rõ nhất nhân duyên của một người, nhân duyên của vương gia nhìn rất giống như vậy. Sở Mộ đang uống chén rượu, nghe vậy không hiểu. Cái gì, Tề Dư để Sở Mộ thấy cảnh tượng náo nhiệt của yến hội, bọn quan viên ở giữa ngươi tới ta đi, hòa thuận vui vẻ, có người chỗ ngồi nâng chén chúc mừng, có người rời khỏi ngồi vào đi tới trước kính rượu, nói cười cười, hòa thuận vui vẻ thoải mái. Trong đó phủ Tề Quốc công kia náo nhiệt nhất vây quanh mấy người đồng liêu, xem ra quả thật bộ dáng nhân duyên tốt lắm. Nàng là muốn để bọn họ đến kính rượu sao? Chỉ cần ta nói một tiếng, bảo đảm người bên cạnh chúng ta so với bên phụ thân nàng còn muốn nhiều hơn rất nhiều. Sở Mộ cảm thấy chính mình có sự tự tin cùng lực uy hiếp. Tề Dư nghi hoặc, người đến cùng hiểu hay không? Nhân duyên, là có ý tứ gì? Thế nào không hiểu, không phải là tâng bốc nịnh hót ta không thích như vậy, cho nên từ trước cùng bọn họ cấm qua, khiến cho bọn họ đừng làm những cái vô dụng kia có thời gian đó, không bằng nghĩ làm thế nào đem sự tình giải quyết tốt. Sở Mộ nói xong, phát hiện Tề Dư còn dùng biểu tình không còn gì để nói nhìn hắn, hỏi. Nếu không ta làm cho bọn họ đều lại đây kính rượu. Nói xong, liền một bộ dáng thật muốn mở miệng kêu, bị Tề Dư cuống quýt ngăn lại. Đừng, thiếp chính là hỏi một chút như vậy. Cũng rất tốt, xem ra người nọ là thật không hiểu. Nhân duyên, là cái gì thật muốn gào thét lên, Tề Dư đều thay hắn cảm thấy dọa người. Đang nói chuyện có người đến bàn của bọn họ. Sở Sách bưng chén rượu tới, Sở Mộ thấy thế kinh hỉ chỉ vào nói với Tề Dư. Nhìn đến không có, còn chưa có chào hỏi, còn có đến kính rượu ta. Chấm, nói xong, Sở Mộ giơ chén lên, chủ động cùng với Sở Sách một cái, còn chưa có nói, liền thấy Sở Sách nâng chén giơ lên trước mặt Tề Dư. Biểu tỷ ta là đến kính ngươi, nể mặt cạn một ly. Sở Mộ giơ chén thật cao cùng với nụ cười giạt rào trên mặt đều có vẻ xấu hổ như vậy. Vẫn là dầu gì uống rượu trong chén, Tề Dư thấy hắn như vậy, mím môi cười, muốn cầm bầu rượu trong tay Sở Mộ rót cho chính mình một chén, sau đó chạm cốc Sở Sách uống rượu. Nhưng tay nàng còn chưa có đụng tới bầu rượu đã bị Sở Mộ cầm trong tay, Tề Dư cho rằng thời điểm hắn lại muốn ồn áo tính tình ngây thơ, Sở Mộ tự mình rót rượu cho nàng, lại chỉ chịu rót non nửa chén, Tề Dư không hiểu nhìn về phía hắn, Sở Mộ nói. Nàng không thường uống rượu, đừng uống say. Tề Dư, Sở Sách tựa hồ muốn nói gì, bị Tề Dư ngăn lại, nâng chén cùng hắn đụng đem chén rượu non nửa kia uống xuống. Sở Mộ liên tục nhìn Tề Dư, sợ nàng lần đầu tiên uống rượu sặc thấy nàng sau khi uống xong mặt không biểu cảm, Sở Mộ mới một bên gắp thêm đồ ăn cho nàng, một bên sai cung tỳ bưng nước trà lại cho nàng, Sở Sách uống xong, vốn đang nghĩ lưu lại nói với Tề Dư mấy câu, nhưng Sở Mộ ở một bên bộ dáng ân cần cực kỳ thật sự không thích hợp nói chuyện, Sở Sách thức thời chắp tay làm lễ rời khỏi. Sau khi Sở Mộ thấy Sở Sách rời đi, lại bưng chén rượu chuyển chiến bên kia Tề gia quay đầu thấy Tề Dư đưa miếng cam vào miệng, hắn vẫn là lần đầu tiên trông thấy Tề Dư uống rượu. gocchuyenaudio.com, ai nha quá đáng tiếc, Sở Mộ đột nhiên nói ra một câu như vậy, Tề Dư nghe vậy không hiểu, đáng tiếc cái gì, đáng tiếc Tề Dư năm nay lần đầu tiên kính rượu không phải là cùng hắn uống, hắn vừa rồi thế nào không nghĩ tới đứng lên cùng Tề Dư trước uống một chén. Không có gì, nàng không thường uống rượu, dễ dàng say, ăn nhiều đồ ăn chút để áp chế. Tiệc rượu qua được nửa, nhóm một vài võ tướng ngồi không yên, liền kích động muốn đi đánh mã cầu, đánh chùy cầu. Tề Chấn Nam lần đầu tiên để cho người đến mời Sở Mộ cùng đi, điều này làm cho Sở Mộ đều có chút thụ sủng nhược kinh. Đứng dậy trước hỏi Tề Dư, kỹ năng đánh cầu của nhạc phụ thật sự bình thường, nàng nói ta muốn hay không nhường nhạc phụ. Tề Dư nhìn hắn bộ dáng đắc ý khoe khoang này, không hứng thú để ý tới. Sau khi Sở Mộ rời khỏi, Tề Dư dứt khoát liền ngồi xuống chỗ phủ Tề Quốc công kia đi, có vài mệnh phu nhân nhìn thấy Sở Mộ không ở đó, mới dám top 5 top 3 đi lại cùng Tề Dư kính rượu nói chuyện. Tính tình của Tề Dư xem ra mặc dù lạnh lùng, nhưng cùng người nói chuyện lại rất hòa thuận, thân cư địa vị cao lại có thể đối xử bình đẳng, đối nhân xử thế khiến người vui sướng như tắm gió xuân. Có vài phu nhân thậm chí cảm thấy Tề Dư tính tình tốt như vậy, phối với người gian ác như Sở Mộ quả thực là dậm chân giận dữ. Cùng yến kết thúc, nhóm nữ quyến liền đến ngự hoa viên ngắm hoa, nghe kịch những vị đại nhân kia liền top 5 top 3 đàm sự luận chính, có người thì đi mã tràng bên kia xem đánh mã cầu, đánh chùy cầu, chờ ban đêm còn có một hồi đại yến. Trong ngự hoa viên, đang nghe kịch uống trà thì quốc công phu nhân An Thị ngồi xuống bên cạnh Tề Dư. Tề Ninh dừng lại động tác cắn hạt dưa, nhìn An Thị không mời mà đến, chỉ thấy An Thị thật sâu than thở hai tiếng, đối Tề Dư nói. Đại tiểu thư của ta, vị phu quân kia của nhà ngươi nhưng là thật muốn đối với phụ An quốc công đuổi cùng giết tận. An Thị bắt đầu liền dương cung bạt kiếm. Tề Dư lơ đễnh tiếp tục uống trà, Tề Ninh bên cạnh lại nói. Mẫu thân, người sao đem lời nói nghiêm trọng như vậy? An Thị gần đây mọi chuyện không thuận, sớm không có tính nhẫn nại, đối Tề Ninh lạnh nhạt nói. Ngậm miệng, ta cùng với tỷ tỷ ngươi đang nói chuyện, nơi nào có phần của ngươi xen mồm vào. Tề Ninh tức giận liếc nàng một cái. Tề Dư nháy mắt với nàng, Tề Ninh liền đem tay trực tiếp bưng dĩa hạt dưa bên cạnh đi, ngồi vào bàn của lão phu nhân Tần Thị. Tề Ninh đi rồi, Tề Dư mới ung dung bỏ xuống chén trà, ánh mắt nhìn chằm chằm sân khấu kịch trong miệng nói. Mẫu thân càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, như vậy cũng không tốt. An Thị khí ở trong tay áo véo thịt, trên mặt còn không thể lộ ra bộ dáng hung ác, đè thấp giọng nói. Người đến cùng muốn thế nào? Ta nói như thế nào cũng là mẹ cả của ngươi, phụ An quốc công cùng phủ Tề quốc công chính là trên cùng một chiến tuyến, phụ An quốc công bây giờ hai mặt chịu đựng đối với Tề gia có chỗ tốt gì? Hôm nay là An gia gặp khó khăn, phụ thân ngươi chẳng quan tâm, cũng không ngẫm lại nếu như tương lai Tề gia ngươi gặp khó khăn, An gia cũng chẳng quan tâm, các ngươi cảm thấy ra sao? Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, đạo lý này chẳng lẽ còn muốn ta cùng các ngươi giải thích sao? Gocchuyenaudio.com Tề Dư nghe An Thị nói chuyện, ánh mắt hướng đến nữ quyến của phụ An quốc công phủ bên kia nhìn lại, chỉ thấy An quốc công phu nhân tuy rằng bưng trà xem kịch nhưng không ngừng về liếc ánh mắt về phía sau, nói rõ nàng chính là chú ý bên này. Mẫu thân nói nhiều như vậy, lại vẫn là không có nói rõ ràng, phụ An quốc công cuối cùng gặp chuyện gì? Tề Dư lạnh nhạt nói. An Thị vốn trong lòng liền không thoải mái, thấy Tề Dư bộ dáng chuyện không liên quan chính mình treo thật cao như vậy liền càng thêm tức giận. Phụ An quốc công gặp được chuyện gì, ngươi lại không biết? Ta không biết, Tề Dư vô tội thẳng thắn vô tư. An Thị tức giận đến phổi đều muốn nổ ra, ma ma bên cạnh nàng bên ở tai khuyên nàng bình tĩnh. Tốt, ngươi không biết ta đây liền nói cho ngươi. Vị hôn phu tốt kia của ngươi, không phải là chuyện chèn ép Trương Ngự Sử vạch tội hắn sao? Bây giờ Trương Ngự Sử đều đã từ quan tạ tội, hắn còn nhất quyết không tha nhằm vào phụ An quốc công, bây giờ mấy đại gia cùng vây đánh, phụ An quốc công nếu như là đổ vỡ, ngươi thấy phủ Tề quốc công có cái lợi gì sao? An Thị vội vàng nói xong, nhưng Tề Dư như trước vẫn là một bộ dáng thản nhiên. Việc này mẫu thân cần phải đi tìm phụ thân thương lượng, ta một con gái đã xuất giá, nơi nào chủ trì chuyện này, mẫu thân không cần khó xử ta đi. An Thị tức giận, việc này cùng phụ thân ngươi có thể thương nghị ra cái gì? Dù sao đều là do hôn phu tốt của ngươi làm, ta không tìm ngươi tìm ai. Tề Dư cười lạnh, kia mẫu thân nhưng đã tìm lầm người rồi, ta quản không được. An Thị sừng sốt bị Tề Dư trực tiếp nói cự tuyệt, tức giận đứng lên muốn đi, nhưng thấy cách đó không xa An quốc công phu nhân đối với nàng xua tay, An Thị chỉ có thể lại ngồi xuống, chuẩn bị trong chốc lát, lấy ra khăn làm bộ lau khóe mắt, nỗ lực mềm giọng nói. Dư tỷ nhi, đây là làm mẫu thân ta lần đầu tiên cầu ngươi làm việc, ngươi như thế nào cũng phải cho ta một cái mặt mũi đi. Phụ thân ngươi là nam tử, hắn không hiểu thông cảm cũng không sao, ngươi sao cũng không hiểu cái khổ của ta. Với ngươi mà nói, không phải chính là chuyện nói mấy câu sao, với bộ dáng sủng ngươi của vị hôn phu ngươi bây giờ, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn sao không đáp ứng. Tề Dư đem hạt dưa bóc nhân đặt ở một bên cũng là không ăn, chờ An Thị sau khi nói xong, mới hỏi. Kia mẫu thân cuối cùng muốn ta làm cái gì đây? An Thị gặp Tề Dư hơi có chút không kiên trì, trong lòng vui vẻ. Không cầu khác, chỉ cầu phu quân nhà ngươi dơ cao đánh khẽ, thả cho phụ An quốc công phủ một con đường sống đi. Gần đây sản nghiệp của phụ An quốc công trong ngoài kinh thành đều chịu liên lụy, mọi loại không thuận tìm tới cửa. An quốc công cả ngày ở nhà hối hận đã chọc Diêm Vương Sở Mộ này xuống tay không chừng mực. Ghê tởm nhất chính là, sau khi Diêm Vương này ăn một lần thua lỗ, liền không lại đối phó trước mặt, hắn cũng không biết từ chỗ nào có được tin tức biết một vài cơ sơ ngầm của phụ An quốc công bố trí ở kinh thành, khiến cho bọn hắn đều một chiêu trúng kế phản gián, khiến cho những người kia vốn dĩ là cột thám tử trở thành bia ngắm sống sờ sờ. Ban đầu An quốc công phủ còn không biết là do Sở Mộ ra tay, cho rằng là những chỗ khác xảy ra vấn đề, nhưng sau này sự tình phát sinh càng ngày càng không thích hợp, bọn họ mới ý thức được bàn tay to như vậy là xuất phát từ tay ai. Gocchuyenaudio.com Chiêu kế phản gián này của Sở Mộ có thể nói là không đánh mà thắng, lấy cách của người trị lại người, âm hiểm cực kỳ. An Thị nói chính mình tới thỉnh cầu, nhưng Tề Dư bên kia lại không có động tĩnh, nghĩ Tề Dư ăn mềm không ăn cứng, An Thị dứt khoát bất cứ giá nào cũng tiếp tục giả bộ đáng thương. Dư tỷ nhi, ngươi liền giúp đỡ một chút đi. Ta gả đến Tề gia các ngươi, thay phụ thân ngươi lo liệu việc nhà nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao đi ta. An thị còn chưa có phát huy xong, đã bị Tề Dư cắt ngang hỏi. Mẫu thân, ta vẫn luôn không có rõ, ngài năm đó là thế nào gả đến Tề gia. Mặt An thị biến sắc, khóe miệng cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy, trong mắt Tề Dư cười như không cười. An thị chột dạ tránh đi ánh mắt, không chịu nổi nói. Ta đang nói với ngươi chuyện của An gia, ngươi cùng ta tán dóc chuyện này để làm gì? Ta như thế nào gả đến Tề gia, ngươi đi hỏi phụ thân ngươi đi. Tề Dư nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, đột nhiên cười toét miệng. Mẫu thân cần gì tức giận, ta liền như vậy hỏi thôi. Chuyện ngươi nói lúc trước kỳ thực ta đã sớm khuyên vương gia, chẳng qua vương gia căn bản không nghe tính tình kia của hắn, mẫu thân xác nhận biết. An thị không tin, ngươi đã sớm khuyên qua. Tề Dư thề, nếu như mẫu thân không tin có thể kêu Hồ Phách cùng Minh Châu các nàng lại vừa hỏi, xem ta có hay không nói qua. An thị bán tín bán nghi, trong mắt chuyển một cái, hỏi. Người thế mà khuyên không được kia chẳng lẽ hắn thật muốn đặt An gia ta vào chỗ chết sao? Ta cảm thấy cũng sẽ không. Tề Dư nói, dù sao còn có Thái Hậu cùng Hoàng thượng ở đây, vương gia luôn cần bận tâm đến chút mặt mũi, chuyển biến tốt liền kiềm chế. Lời của Tề Dư nghe qua như là có chút đạo lý, còn có chút khẩn thiết nhưng lại thành công dọa An thị sững sờ trong chốc lát. An thị trở lại nhóm nữ quyến của An Quốc công phủ, đem lời nói của Tề Dư nói ra. An Quốc công phu nhân vẫn là phản ứng nhanh, vội vàng đập bàn nói. Không ngờ ngươi nói chuyện với nàng nửa ngày, vẫn là cái gì đều không có khiến nàng nhận lời. Này bị nàng lấp liếm cho qua, ngươi là muốn tức chết ta cùng phụ thân ngươi sao? An thị bị mẫu thân kể lể, chính mình cũng cảm thấy ủy khuất. Nương, ngài là không biết nha đầu kia rất khôn khéo. An Quốc công phu nhân hừ lạnh. Nàng rất khôn khéo ta là không biết, ta chỉ biết là ngươi chính là kẻ vô dụng ngu dốt, đem ngươi đưa đến Tề gia đã 10 năm, ngươi không nắm được Tề Chấn Nam cũng liền thôi đi, mà ngay cả đứa con gái đã xuất giá cũng đều không nắm được, ngươi để ta suy nghĩ rõ ràng chính mình năm đó là thế nào tiến vào gia môn hắn, nếu như ta cùng phụ thân ngươi có việc bất chắc các ngươi ai cũng đừng nghĩ được sống dễ chịu. An thị bị mắng liền đầu đều nâng không lên, ta này không phải vẫn luôn nghĩ biện pháp sao, các ngươi cũng không thể luôn là bức ta nha. Trong cung Thái Hậu cùng Hoàng thượng bên kia cũng cần đi vòng một chút, ta vẫn còn không tin, nếu như là Thái Hậu hoặc Hoàng thượng mở miệng sờ mộ hắn còn dám kiêu ngạo như vậy. Phía Thái Hậu và Hoàng thượng là dùng đến giải quyết loại việc nhỏ này sao? An thị phản đối, An Quốc công phủ đã bị buộc thành như vậy mà trong mắt mẫu thân vẫn là việc nhỏ kia, ngài còn có thái độ lo lắng cái gì? An Quốc công phu nhân liếc An thị một cái thứ tầm nhìn thiền cận, gocchuyenaudio.com. An thị trong khoảng thời gian này hai mặt chịu khinh bỉ, đã sớm nhẫn nhịn đến muốn nổ tung, bây giờ còn bị mẫu thân trách mắng như vậy, tức giận đứng dậy phất tay áo nói. Dù sao ta đã tận lực, phụ thân mẫu thân nghĩ như thế nào tựa như vậy đi. Ta đến cùng vẫn là không thể cùng Tề Chấn Nam trở mặt, Yên tỷ nhi cùng Vận tỷ nhi còn phải thu xếp hôn sự. Nói xong muốn đi, An Quốc công phu nhân ở sau lưng nàng đè thấp thanh âm gầm nhẹ. Nói ngươi hai câu ngươi đã xúc động. An thị nổi giận rồi, nhưng đi hai bước lại ngừng lại tựa hồ lo lắng cái gì, sau đó lại hạ mình xoay người lại, trở lại bên người An Quốc công phu nhân. An Quốc công phu nhân chỉ lọ uống trà, An thị chỉ có thể chính mình sáp lên trước, ở bên tai An Quốc công phu nhân nói. Mẫu thân, Tề Chấn Nam mấy năm gần đây đều không cùng ta chung chăn gối, cảm tình tự nhiên trống rỗng nhạt nhòa, nếu không, ngài lại cho ta một ít. An thị còn chưa nói xong, đã bị An Quốc công phu nhân đẩy ra, giận chừng nàng một cách, kích động hướng bốn phía nhìn nhìn, xác định những lời nàng nói không bị người nghe thấy, cũng may ngự hoa viên đủ lớn, các nàng ngồi ở trong góc, những người khác xem kịch cách cũng khá xa, sẽ không có người nghe thấy. May là như vậy, An Quốc công phu nhân cũng thất kinh, sau khi chừng An thị, vội vàng đứng dậy, kéo An thị một mình đi xuống, vội vàng rời khỏi. Sở mộ từ sân bóng trở lại trong cung, xúc động thật sâu làm người con rể không dễ làm. Hắn lúc trước đã cùng nhạc phụ hắn Tề Chấn Nam đánh cầu qua, trên cơ bản là hắn đơn phương kiềm chế Tề Chấn Nam đánh, ở trên tay hắn, Tề Chấn Nam nửa quả cầu đều không động vào được, hắn cứ nghĩ hôm nay lại thua hắn một trận, khiến hắn cao hứng, trở về cùng Tề Dư nói, Tề Dư cũng liền cao hứng. Sở mộ vốn cho rằng thắng cầu không đơn giản, thua cầu còn không đơn giản sao? Sau khi đánh hắn mới phát hiện, muốn thua cầu Tề Chấn Nam thật đúng là rất không đơn giản, so thắng cầu khó hơn nhiều, mấu chốt còn phải rất tự nhiên, không thể để hắn phát giác chính mình nhường hắn, thật không dễ dàng. Sau khi đánh hai bàn, Sở Mộ thật sâu cảm thấy hạ mình như vậy đi không phải là chuyện dễ, liền khẩn trương tìm lý do thoát thân. Hắn tình nguyện theo Tề Dư đi thưởng thức vườn hoa, cũng không nghĩ lại bồi nhạc phụ chơi bóng. Ai mà biết vừa trở về, còn chưa có thấy Tề Dư, liền có công nhân tiến đến tham kiến, nói. Khởi bẩm vương gia, hoàng thượng cùng thái hậu nương nương ngài đi hướng Gia Hòa Điện một chuyến, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng, cách trương.